Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 889, Vũ Lâm. Nóng ướt không khí khiến người ta phiền muộn chi cực. Chỉ một hồi, văn tư từ nữ toàn thân liền bị mồ hôi sư thấu. Vũ Lâm khu vực địa hình phức tạp nhiều dạng. Theo lan truyền nham thạch tiểu sơn vùng đất thấp đồng bằng, đến dòng nước ngang dọc cao nguyên Hạp Cốc, đa dạng hình dạng mặt đất tạo nên hình thái ngàn vạn Vũ Lâm quang cảnh. Trong rừng rậm, yên tĩnh ao nước, lao nhanh tiểu khê, bay chảy nước thác nước khắp nơi đều là đại thụ che trời, thiền lượn quanh đằng la, ung thu hoa cỏ sen lẫn thành từng tòa xanh biếc mê cung. Nơi này vô cùng nguy hiểm, cho dù là lâu dài trà trộn tại Vũ Lâm thợ săn cũng không dám ở trong rừng mưa tùy ý ghé qua. Nhưng vì tận sắp tiếp cận tiết băng một hàng, Tô Dương năm người mới không thể không mạo hiểm thẳng tắp tiến lên. Mấy chục dặm lộ trình lặng yên đi qua, giữa trưa, khi mọi người tới gần tiết băng một hàng thời điểm, Tô Dương cước bộ dừng lại, mày nhíu lại nhăn. Phất tay ra hiệu mọi người dừng lại. Hắn nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, văn tư, đi lên phía trước mấy bước. Gật gật đầu, văn tư hai mắt híp lại, cẩn thận địa đi thẳng về phía trước. Lão bản không biết làm chuyện vô ích, phía trước khẳng định có đồ vật. Siêu, một đạo bóng xanh bỗng nhiên luồn lên, mang theo sắc nhọn tiếng xé gió, tựa như tia chớp phóng tới văn tư. Như thế nhanh chóng độ, nàng căn bản là phản ứng không kịp, đành phải trơ mắt nhìn cái kia đạo bóng xanh tại trong con mắt càng thả càng lớn. Suy, một luồng ánh vàng tự Tô Dương đầu ngón tay tràn ra. Cơ hồ thì trong nháy mắt phóng tới tiến đến, quang ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc phốc, một tiếng, huyết hoa nở rộ. Cái kia đạo bóng xanh liền bị ánh vàng gãy thành hai đoạn rớt xuống đất. Nguy cơ giải trừ, văn tư thật lâu không thể tự nói. Dường như ngậm miệng đồng dạng, ngơ ngác nhìn rơi vào chính mình bên chân hai đoạn khô đằng. Trên trán mồ hôi lạnh xoát xoát chảy dòng, lẫn vào nguyên bản thì đổ mồ hôi đầm đìa gương mặt bên trên. Hơi lạnh rót vào đáy lòng, lui hướng tủy sống. Nàng cảm giác mình cả người xương cốt dường như đều mềm đồng dạng, đề không nổi một chút khí lực. Tô Dương tiến lên đi mấy bước, ngồi xổm người xuống, nhặt lên một đoạn thi thể, tỉ mỉ quan sát một chút. Đầu hiện lên tam giác hình, đồng tử thẳng đứng hiện lên màu đỏ, cái cổ tỉ mỉ, toàn thân màu xanh lục, phần đuôi cháy màu đỏ, hàm trên vẻn vẹn cỗ quản răng. Hẳn là một loại độc xà, dài 1 mét, lớn bằng ngón cái, loại này rắn lục ẩn tàng tại xanh biếc bụi gai bên trong. Mắt thường căn bản là khó có thể phát hiện. Thật lâu, văn tư thân thể khôi phục lại, thầm vận công pháp, hít sâu một hơi, cảm khái nói, thật là nhanh tốc độ. Căn bản là phản ứng không kịp, tiếp tục lên đường A. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, mọi người đã kiến thức đến Vũ Lâm đáng sợ, hơi không chú ý nói không chừng liền sẽ mất đi tính mạng. Bọn họ không thể không cẩn thận, càng là tiến lên, gặp phải độc xà cũng càng ngày càng nhiều, bất quá đều là chút so sánh công kênh hình thể hơi lớn rắn. Tốc độ không phải rất nhanh, một khi phát giác động tĩnh, văn tư bọn người liền sẽ một chân giấm ở, làm xà đầu luôn lên lúc, nhất đao chảm dưới, rất dễ dàng thì có thể giải quyết. Tô Dương mang theo văn tư từ nữ tới gần ở vào Myanmar cảnh nội một chỗ vườn gieo trồng. Vườn gieo trồng ở vào một mảnh đồi núi khu vực, phóng tầm mắt nhìn tới, mênh mông hoa anh túc cạnh tranh tướng nở rộ, bạch thắng tuyết, đỏ như lửa. Dưới ánh mặt trời chói lọi yêu kiều, xinh đẹp phi phàm, vườn gieo trồng trong trong ngoài ngoài phủ đầy camera. Bên trong còn có mười mấy cái súng ống đầy đủ đại hán tung khắp trên đồng trống. Các loại cơ quan rơi vào bốn bố, liên miên thành phiến lôi khô cũng kéo dài vài dặm, muốn sâu nhục quả thực không dễ. Lão bản, phía trước là mìn khu. Văn Tư hướng Tô Dương mở miệng nói ra. Tô Dương nói, bốn người các ngươi đi theo ta đằng sau, ta mang các ngươi đi vào. Thoại âm rơi xuống, hắn giò ra tay phải đánh ra bốn đạo kim quang. Kim quang cấp tốc đem tứ nữ bao khỏa. Tầng này lồng ánh sáng có thể cho các ngươi ẩn hình. Camera không nhìn thấy các ngươi tung tích. Sau khi đi vào nghe lệnh hành sự. Đúng, lão bản, tứ nữ theo tiếng. Tô Dương ở phía trước dẫn đầu. Vô thanh vô tức tiến vào lôi trong vùng. Cũng không cần Tô Dương nhắc nhở. Văn Tư tứ nữ đều có thể cảm giác được mìn tồn tại. Một đường đi qua, tất cả mìn đều bị mọi người không nhìn. Sờ đến phụ cận, Văn Tư tứ nữ lập tức động thủ. Đem phụ cận người bảo vệ đánh ngã. Lật qua mấy đạo đồi núi. Mấy cái tòa nhà lầu gỗ xuất hiện tại trước mắt. Chung quanh thiết lập mấy đạo trạm gác. Còn dùng lưới sắt đem lầu gỗ cho bao bọc vây quanh. Phía trên thông điện cao thế chảy. Phòng ngừa leo lên. Tô Dương đánh ra mấy cái đạo kiếm khí đem chạm gác phía trên người thủ vệ điểm giết. Sau đó làm thủ thế. Tứ nữ lập tức phân tán. Đem lầu gỗ vây quanh. Ngay sau đó cùng nhau tiến lên. Cao 2 mét lưới điện bị tứ nữ nhảy lên mà qua. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế cấp tốc xông vào lầu gỗ. Một trận tiếng đánh nhau vang lên. Nhưng lại rất nhanh kết thúc. Làm Tô Dương bước vào lầu gỗ. Lúc này lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn còn cho là mình đi sai chỗ đâu. Cảm tình cái này hoang giao dã địa đều thành dâm ổ. Mấy cái cô gái trẻ tuổi co rúm lại ở một bên. Thân thể che giấu tại vải bạt phía dưới. Nhìn lấy tư thế, bên trong cần phải đều không mặc gì. Tứ nữ đem mấy tên trần chuồng lạc thể nam tử ấn tại trên mặt đất. Cũng không biết là thân phận như thế nào. Tô Dương hỏi, thân phận xác định sao? Văn Tư đem trước người nam tử xách hướng về phía trước. Nói, lão bản, hắn cũng là khôn xa. Tô Dương nhìn về phía người kia. Lại là cái trung niên nam tử. Nhìn lấy giống cái hoa hạ nhập. Đem hắn cột chác. Tiết băng các nàng mau tới. Quét sạch hiện trường không nên để lại phía dưới dấu vết. Chúng ta tranh thủ thời gian rút lui. Đúng, tứ nữ theo tiếng. Sau đó lập tức hành động. Văn Tư tứ nữ đem tất cả quản sự người cột vào trên cây cột. Tiếp lấy cấp tốc rời đi. Đằng sau sự tình thì giao cho Tiết Băng. Mục tiêu nhân vật đã mất đi lực phản kháng. Phần này công lao xem như đưa cho Tiết Băng các nàng. Ngay tại Tô Dương bọn người rời đi về sau không lâu, Tiết Băng dẫn đội sờ lên đến. Bọn họ cấp tốc vọt tới trong phòng. Sau đó liền nhìn thấy khiến người ta khó có thể tin một màn. Tất cả địch nhân đều bị trói chặt. Chuyện gì xảy ra? Tiết Băng trong lòng nghi hoặc. Trái muốn phải muốn vẫn là không nghĩ ra. Nàng không biết trước đó phát sinh chuyện gì. Bất quá chờ thẩm vấn về sau hẳn là có thể đầy đủ hỏi ra chút gì. Đều mang đi. Tiết Băng cao giọng nói ra. Máy bay trực thăng bay đến Vũ Lâm trên không. Đem Tiết Băng bọn người toàn bộ tiếp đi. Tô Dương rốt cục có thể thanh thản ổn định làm chính mình sự tình. Khí trời nhẹ nhàng khoan khoái. Gió mát ấm áp dễ chịu. Hôm nay là cái đặc biệt tốt khí trời. Rừng cây đước dưới. Mặc lấy áo dài mỹ nhân trí thức chính bưng lấy một quyển sách tỉ mỉ đọc lấy. Mà tại mỹ nhân trên đùi còn nằm một người mặc rộng rãi vận động áo nam tử trẻ tuổi. Chỉ thấy nam tử thư thư phục phục nằm tại mỹ nhân gối đùi phía trên. Biểu hiện trên mặt nhìn qua rất là hạnh phúc. Nam tử tại nhắm mắt nghỉ ngơi. Chờ một lúc, nam tử đột nhiên mở to mắt. Nhìn thấy trong tầm mắt một cặp cao cao ngất lập sơn phong. Hắn hơi hơi ngửa đầu. Hai gò má nhẹ nhàng áp vào cái kia đối với sơn phong phía trên. Tụng y, bọn họ thơm quá nha. Nam tử cười hì hì nói. sau đó còn dùng tay ôm nữ tử tinh tế vòng eo, để cho mình hai gò má thật sâu vùi vào mỹ nhân mềm mại ngực trong ngực. Đôi nam nữ này chính là Tô Dương cùng Nguyễn Tụng Y. Sáng sớm phía trên Tô Dương liền bồi Tụng Y đến nơi đây sách. Tên vô lại, đây là tại trường học đâu, sẽ bị người trông thấy á. Nguyễn Tụng Y buông xuống thư tịch, thân thủ ôm lấy nam nhân đầu. Tô Dương ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Tụng Y ánh mắt, vừa cười vừa nói, trong trường học đều không có mấy người, không có người lại muốn tới nơi này. Nguyễn Tụng Y sẵn giọng, ngươi nha, thì như đứa bé con một dạng, lão là ưa thích nằm sấp ở ta nơi này. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, bởi vì ta muốn ăn sữa nha. Nguyễn Tụng Y khuôn mặt ửng đỏ, sẵn giọng, bại hoại, tối hôm qua để ngươi ăn một đêm còn chưa đủ à. Tô Dương cười nói, ăn cả một đời đều không đủ. Nói hắn lại tiến đến Tụng Y trước ngực ngửi một miệng, vừa cười vừa nói, ta thì ưa thích ngực lớn nữ nhân, gối lên dễ chịu. Nguyễn Tụng Y lấy tay sờ sờ nam nhân đầu cùng bả vai, ôn nhu nói, thân ấy, khuya về nhà ta tùy ý ngươi xử trí á. Tô Dương thư thư phục phục nằm tại Tụng Y trên đùi, cười hỏi, vì cái gì đối với ta tốt như vậy nha? Nguyễn Tụng Y sẵng giọng, ngươi là ta nam nhân, ta không tốt với ngươi còn có thể đối với người khác tốt hay sao? Đúng nga. Tô Dương ngây ngốc cười rộ lên, sau đó đem bàn tay đến Tụng Y bên hông, tìm được tơ lụa vải vóc bên trong sờ mó Tụng Y mịn màng phần lưng da thịt đi. Cảm thụ lấy nam nhân đại thủ đưa đến chính mình váy lụa bên trong sờ đến chính mình trên mông, Nguyễn Tụng Y lập tức đem nam nhân tay xấu lôi ra đến, đập hắn ngực thân một chút, sẵn giọng, chán ghét, chớ làm loạn á. Tô Dương cười ha ha một tiếng, lại đưa tay đem Tụng Y eo nhỏ nhắn ôm lấy, hai gò má dán vào nàng bằng phẳng bụng dưới, cười híp mắt nói ra, lão bà, ta rất thích ngươi, rốt cuộc không thể rời bỏ ngươi làm sao bây giờ? Vậy liền không rời đi ta thôi. Nguyễn Tụng Y cảm thấy buồn cười, gia hỏa này thì như đứa trẻ con dính trên người mình, so lưu manh còn lưu manh. Bất quá nam nhân như thế mê luyến chính mình, nàng trong lòng vẫn là man tự hào, nữ vi duyệt kỷ giả dung, trong nội tâm nàng đương nhiên cao hứng phi thường. Tô Dương khẽ mỉm cười, lại dùng tay chải lên Tụng Y đủ mông đen nhánh tóc dài. Hắn cảm thán nói ra, Tụng Y, người tóc thật là dễ nhìn. Không đúng, hẳn là toàn thân cao thấp cũng đẹp. Nguyễn Tụng Y nhỏ giọng nói, ngươi ưa thích là được rồi, mặc kệ ta đến cỡ nào đẹp mắt đều là ngươi. Ân, Tô Dương cao hứng mà cười lên. Buổi chiều, Tô Dương đi cùng Nguyễn Tụng Y đi bệnh viện, Cát Tiểu Ước mấy ngày nay đều ở tại trong bệnh viện. Tô Dương cùng Tụng Y mỗi ngày đều sẽ đi thăm viếng một lần, thuận tiện giúp nàng trị liệu một chút. Hôm nay là Cát Tiểu Ức xuất viện thời gian, Tô Dương cùng Nguyễn Tụng Y đến bệnh viện thời điểm, Cát Tiểu Ức đã nhảy nhót tưng bừng địa đứng cửa bệnh viện. Các ngươi làm sao mới đến a? Cát Tiểu Ức oán trách nói ra, ta đều chờ các ngươi cả buổi. Nguyễn Tụng Y nói, thầy thuốc nói thế nào nha? Tiểu Ức ngươi quá không nghe lời nói, không đợi thầy thuốc thông báo ngươi làm sao lại phía dưới giường. Cát Tiểu Ức cười khanh khách nói, Tụng Y, người bộ dáng thật giống như ta mẹ nha. Nguyễn Tụng Y cười khổ nói, người nhà ngươi, thật bắt người không có cách nào. Cát Tiểu Ức cười nói, yên tâm đi, thầy thuốc nói ta không sao, đã triệt để khỏi hẳn. Ngươi nhìn, ta khỏe mạnh rất, một chút sẹo đều không có. Nàng nói lời này thời điểm còn đem áo mỏng nhấc lên để Nguyễn Tụng Y nhìn một chút. Tô Dương cũng nhìn liếc một chút bụng dưới bằng phẳng trơn mượt trắng noãn, xác thực không có vết sẹo. Đại sắc lang, ngươi nhìn cái gì vậy? Cát Tiểu Ức tức giận chừng Tô Dương liếc một chút, ma ma ra, tiểu nha đầu phiến tử tính khí không nhỏ a. Cái mông ngứa muốn ăn đòn đúng không? Tô Dương hừ một tiếng nói ra. Ngươi đánh ta thử một chút. Cát Tiểu Ước tay nhỏ một lưng. Theo Tô Dương trước mặt phách lối không gì sánh được đi qua. Tô Dương thân thủ tại nàng đình vảnh lên xương mông phía trên vỗ một cái. A, lại dám thật đánh ta. Ngươi lưu manh, ta chính là lưu manh làm sao? Có bản lĩnh ngươi cắn ta a. Ô, Tụng Y ngươi cũng mặc kệ quản. Hắn khi dễ ta, ngươi gọi Tụng Y cũng vô dụng. Nàng dám giúp ngươi ta thì liền nàng cùng một chỗ đánh. Thối lưu manh, tên khốn kiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.